Tả Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 102, tin tức truyền đến Bắc Ngung Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nàng liền cho rằng Dược Vương chẩn đoán sai lầm rồi, muốn hành hung hắn một chút, nhưng là Dược Vương nói, nếu trong vòng 3 ngày Tuyết Ẩn vẫn bất tỉnh, lúc đó muốn đánh hắn cũng không muộn, vốn không tin, nhưng đợi đến lúc Tuyết Ẩn tỉnh, hơn nữa sắc mặt cũng không tệ, hai tay đã hoạt động bình thường, cũng đứng lên đi lại được một điểm, cũng không giống người bị gãy xương sườn cộng với cả tay. Tuyết Ẩn, ngươi thật lợi hại, thế nhưng đả bại sơn quái nhân, ngươi thế nhưng còn có khả năng hồi phục nhanh như vậy nữa. Mạnh Tử Hề sùng bái nhìn Tuyết Ẩn, nhớ lúc nàng còn nhỏ, bị sơn quái nhân đánh một trận, liền nằm im ở trên giường tĩnh dưỡng một tháng mới có thể xuống được giường, hơn nữa ở trong mắt sơn như vậy là rất nhẹ rồi. Cho nên thấy Tuyết Ẩn bị đánh đến 3 lần, lại còn gãy cả hai tay cùng với xương sườn, mà chỉ trong vòng 3 ngày liền tỉnh lại, quả thực chính là thần tồn tại. Tuyết Ẩn nở nụ cười, nếu không phải trong cơ thể có thanh liên, nàng cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Bất quá là may mắn thôi. Nếu không phải đúng thời điểm thú hạch tại kia dục dịch muốn cắn nuốt bản thân, muốn thiêu đốt bản thân nàng, nàng căn bản là không có khả năng phun ra hắc hỏa nổi giận, bất quá cũng rất may mắn, thú hạch đã hòa tan, hắc hỏa kia cũng thành ma pháp của nàng. Hắc hỏa kia vốn là của nghịch mãng. Bắc Ngung Đế, khởi bẩm chủ tử, tin tức truyền đến, ở Di Động Thành có người gặp qua thiếu nữ Ngân Mâu, bất quá bên người nàng không có tỷ nữ, mà là một bé trai gần 10 tuổi. Giờ si xuất hiện bên trong cung điện Bắc Huyền Thanh. Trong thiên hạ có bao nhiêu người có được Ngân Mâu? Cấp bổn hoàng tử tìm được thiếu nữ này, nhất định bảo hộ nàng an toàn đến đế đô. Bắc Huyền Thanh phân phó, hắn khẳng định thiếu nữ kia chính là Tuyết Ẩn, chính là bên người. Thay đổi người mà thôi. Nhưng là chủ tử, Ngân Mâu thiếu nữ lại xuất hiện tại Túy Mộng Tiên. Bắc Huyền Thanh nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là Tuyết Ẩn, liền đem nơi đó hủy đi. Là, giờ si do dự lên tiếng, liền rời đi. Vốn muốn nói một thiếu nữ xuất hiện tại Thanh Lâu, mặc kệ có phải hay không là nhị tiểu thư, chủ tử cũng không nên để bụng, nhưng là hiển nhiên, chủ tử đối với nhị tiểu thư kia là có động tâm. Điều này đối với tiền đồ của chủ tử là, nhị hoàng tử, Xà Ngọc Kỳ tiểu thư cầu kiến, thái giám tiến vào nói, cho nàng vào đi, Bắc Huyền Thanh lạnh giọng nói. Kỳ thực chuyện đêm hôm đó, hắn đại khái biết một chút Tuyết Ẩn đến cùng có phải hay không biến mất trong biển cát còn không chắc. Nhưng là đàn sói đêm hôm đó, khẳng định cùng Xà Ngọc Kỳ có liên quan. Huyền Thanh, Xà Ngọc Kỳ tiến vào liền hô cười một mặt sán lạn. Kỳ nhi là biết được Tuyết Ẩn có tin tức mới vui vẻ như vậy. Bắc Huyền Thanh giống như vô tình hỏi, kỳ thực muốn xem phản ứng của nàng. Xà Ngọc Kỳ nghe xong sừng sốt, có chút hoảng hốt, miệng cười có chút cứng ngắc, sau đó lại vui sướng hỏi. Thật vậy chăng, có tin tức nhị muội, ở nơi nào, kia tiện nhân thế nhưng còn sống. Hơn nữa tin tức đều truyền đến, nghe nói có người ở Di Động Thành gặp qua Tuyết Ẩn, bổn hoàng tử đã phái người đi tìm. Kỳ nhi thật cao hứng đi, Bắc Huyền Thanh đem phản ứng của Xà Ngọc Kỳ xem ở trong mắt, tuy rằng biết nàng tính kế Tuyết Ẩn, khiến hắn liền là có chút căm tức. Kia thật sự là quá tốt, nhị muội tình huống hiện tại ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xà Ngọc Kỳ tay không khỏi cầm lấy nhau, nội tâm một mảnh lửa giận cùng bất an. Nhiếp hồn đồ cũng chưa có thể giết chết nàng, biển cát cũng chưa có thể chết đối nàng, như vậy đều không chết, thật sự là tiện nhân có tiện mệnh. Nàng nhất định phải biết kia tiện nhân ở nơi nào, nhất định khiến nàng chết lại một lần, đừng nghĩ tiến đến đế đô cùng nàng tranh đoạt. Cách chương.